vậy bọn chúng chỉ có thể về nhà với là thương tích đầy mình. Cương Tử vẫy tay ra hiệu cho Chu Hạo Nhiên nhận lấy tiền qua đây. Chu Hạo Nhiên gật đầu, sau đó cười khúc khích, dí con tay điểm một cái giữa đầu tóc lò rì, cười mà mắng. Thằng cháu nội này, thật con mẹ nó không phải con người, ngay cả một hào tiền lẻ anh cũng muốn, thật không có nhân tính. Điều này cũng không có gì đáng nói, kỳ quái hơn là tính thêm một hào này cũng không có đủ 2.000. Các cậu còn có mặt mũi hay không hả? Người xấu phải góp nhặt như vậy sao? Cương Tử liếc mắt nhìn tóc lò rì, dọa kẻ kia rụt cổ lại. 1.990 đồng một hào. Chu Hạo Nhiên nói ra còn số chuẩn xác. Tóc lò rì cúi đầu khom lưng nói, Cường ca, chúng tôi cướp 7 người mới cướp được hơn 1.400, còn lại vẫn là mấy người chúng tôi gom góp lại đấy. Cường ca, ngài hiểu cho chúng tôi lần này nha, tôi bảo đảm về sau đủ mức vượt mức hoàn thành nhiệm vụ ngài bố trí. Cương Tử cười, nụ cười này khiến cho tóc lò rì sởn gai ốc. Cương Tử giơ tay cầm tiền trong tay Chu Hạo Nhiên đưa sang, lại từ từ bóc của mình móc ra một sấp tiền 1.000 đồng đưa đến cho Bát Thần Nam. Cầm lấy đi, mua thuốc cho mấy người các anh hút. Bát Thần Nam sửng sốt, mấy người phía sau hắn cũng sửng sốt. Cho chúng tôi à? Bát Thần Nam hết sức không thể tưởng tượng được, gã dè dặt nhìn sắc mặt của Cương Tử, muốn từ trên mặt Cương Tử nhìn ra âm mưu gì. Nhưng gã cam chịu thất vọng rồi, nếu như gã nhìn đúng quần Cương Tử, có thể thấy được rất nhiều lông mù. Xem sắc mặt đừng nói âm mưu, lông cũng không thấy được một cọng. Cương Tử chính là người mặt trắng không có màu sắc. Cương Tử cười vô cùng hiền từ, rất hiền lành đấy. Lăn lộn theo tôi, nghe lời trung thành, làm việc dùng hết sức, không phạm sai lầm, tôi còn phải ban thưởng. Con người này của tôi đúng là phần sai rõ ràng. Nên thưởng thì thưởng, nên phạt liền phạt. Hôm nay các cậu tuy rằng chưa có hoàn toàn hạn mức nhiệm vụ tôi giao cho, nhưng tôi biết rõ các cậu đã tận hết sức rồi. Điều này rất tốt, tôi phải thưởng. Cương Tử đưa tiền sang của trước mặt tóc lò rì. Cầm lấy đi. Tóc lò rì trong lòng run sợ, nhận lấy tiền đưa đến, quay đầu lại nhìn mấy người đồng bọn của mình. Những người khác cũng vẻ mặt ngơ ngác, có vẻ chiêu giả ân này của Cương Tử cũng không nhận được hiệu quả như mong muốn. Kỳ thật điều này cũng không trách được, bọn mấy người tóc lò rì hoài nghi dụng ý của Cương Tử. Chủ yếu là trước đó Cương Tử quả thật làm bọn họ bị sợ. Cương Tử cười nói, tôi biết rõ các cậu bây giờ chỉ là sợ tôi, không phải thật lòng ủng hộ tôi. Không hề gì, bây giờ tôi định đề ra một mục tiêu, chỉ cần các cậu sau này tận tâm và trung thành đi theo tôi, gắng sức làm việc. Tôi đảm bảo trong vòng 3 năm để cho các cậu nở mày nở mặt, lăn lộn ở thành phố này, ngay cả cha mẹ các cậu cũng theo đó mà hãnh diện. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, tôi biết rõ trong lòng các cậu có rất nhiều nghi vấn, không tin lời nói của tôi. Như vậy đi, các cậu nhìn thử xem, không cần đến 3 năm thì cần 1 tháng. 1 tháng rất nhanh sẽ đi qua. Trong vòng 1 tháng, bằng hàn đường nếu như không bị tôi nhổ tận gốc rễ, Lâm Cường tôi tự động nghỉ học. Từ nay về sau, thấy các cậu sẽ lập tức quỳ dập đầu nhận lỗi. Đừng dùng ánh mắt thiền cận như vậy. Một cái băng hàn đường nhỏ nhoi, tôi thật không để vào trong mắt đâu. Cương Tử phất tay, ý bảo bọn mấy người tóc lò rì đi đi. Đi thôi, về sau khi lăn lộn, mà kể sau này gặp được ai, các cậu hãy báo ra tên tuổi của tôi. Cho dù là hàn băng đứng ở trước mặt các cậu, cũng đừng nhận bà con họ hàng. Người dám chống đối với Lâm Cường tôi, các cậu chỉ cần vắt khô con mẹ nó đi. Đừng sợ xảy ra chuyện gì, tôi sẽ gánh. Mấy câu nói đó của Cương Tử khí phách lạnh cằm cằm. Mấy người bọn tóc lò rì bị hắn kích động nóng ran, tâm tình không tự chủ được đều có mấy phần kích động như được bơm căng lên vậy. Dáng vẻ của Cương Tử đứng ở trên bục giảng nói chuyện, có chút khí thế thoải mái tự nhiên như dùng tay chỉ trỏ vậy. Khí thế con bà nó phải gọi là kích thích lắm. Cường ca, bằng không ta cũng thành lập bang hội đi nha. Sau này chúng tôi cũng coi như người có tổ chức, đi ra ngoài lăn lộn, nói với người ta, chúng tôi là người bang hội gì gì đó, là người của Cường ca, vậy có rất nhiều khí thế nha. Tóc lò rì nịnh nọt nói, hả? Cương Tử nghĩ ngợi, quả thật điều này cần phải có. Cũng tốt, vậy cậu nghĩ xem, bang hội chúng ta nên gọi là gì? Hồng Hưng xã, Trục Liên bang, Thập Tam ca. Tần Đồng Hưng, thôi biến đi. Cương Tử mắng một câu, nói các cậu không gì đáng giá, thật đúng là con mẹ nó chứ, không có gì đáng giá thật. Nghĩ cái này hay hơn đi chứ. Chu Hạo Nhiên ngẫm nghĩ rồi nói, bằng không gọi là Hoa Long Đường đi. Cậu ta giải thích, ta là con cháu Hoa Hạ, gọi là Hoa Long Đường đại khí, cũng khí phách đấy.